Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 672. Rất là muộn nhỉ. Xin chào RMBN nhé, chào Quân Đẹp Trai, chào Vũ Khương, chào Lê Phước Luân, chào Diệp Lê nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé. Like video thì giúp cho kênh có thể đề xuất tốt hơn, cũng như là cá nhân của anh em thì sẽ đề xuất được cái nội dung nó phù hợp cho anh em, và cũng như là khi thông báo anh em nhận được sớm. Xin chào Huỳnh Lê nhá. Em mới nghe bộ này không biết có đạo lữ của Khương Vọng là ai. Các Huỳnh, đến hiện tại thì vẫn chưa biết đạo lữ là ai đâu, nhưng mà có vẻ như tình cảm của Khương Vọng với Diệp Thanh Vũ là đang rất là tốt. Chào Ba Nguyễn, chào anh, nghe anh tới lúc anh Phi Tùng giới thiệu mới xem like anh. Phi Tùng có giới thiệu mình. Chào Mạnh Tùng Hoàng nha. Chào Long Long. Có mình hay giới thiệu xong Phi Tùng, mình không biết Phi Tùng có giới thiệu mình không. Thì anh em cũng chơi với nhau mà. Chào Thanh Đặng. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 672. Ở vùng hoang dã giữa thành dẫn qua của Trang Quốc và đích thành của Mạch Quốc, thiên tử Trang Quốc và chiếu hoài thiên sư của Tu Di Sơn lại gặp mặt một lần nữa. Lần này Trang cao ước không còn ăn. Lần này Trang Cao Tiện không còn ăn mặc như một viên ngoại trung niên, mà khoác mện phục thiên tử, uy nghi trời sinh, phong thái hiền quý, rất ăn nhập giữa chiếu hoài thiền sư, ăn mặc xa hoa phú quý. Cũng càng làm nổi bật sự đáng thương của Khổ Giác lão tăng, vừa hay tin chạy tới. Làm gì đây, làm gì đây? Từ xa đã nghe được tiếng Khổ Giác ồn ào la hét. Hòa thượng Tu Di Sơn người ta đang ngồi ở đây phơi nắng, trêu ai ghẹo ai. Nếu người cứ thích chăng, cứ thích ngang ngược vô lý, ta buộc phải giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha đâu. Chiếu hoài thiền sư cũng là một người kỳ diệu, còn thi lễ một cái với Khổ Giác. Người đúng là người tốt nha. Đối mặt với hai vị chân nhân Phật môn này, Trang Cao Tiện vẫn là ung dung từ tốn. Hai vị ngồi ở trước cửa nhà ta đã mấy tháng trời rồi, chẳng lẽ ngồi còn chưa đủ sao? Ây, nơi này phong thủy tốt mà. Khổ Giác trang nghiêm nói, ta còn định xây một ngôi miếu ở đây đấy, truyền bá đạo thống núi Tam Bảo ta, người cảm thấy có được không? Đến một cục gạch cũng chả có, còn đòi xây miếu ở chỗ này sao? Trang Cao Tiện vẫn ôn hòa như cụ nói, ta rất tò mò, hai vị nói thế nào cũng là chân nhân đương thời, chẳng lẽ không có chuyện gì phải làm à? Không có trách nhiệm gì ở tông môn sao? Ê, lão nạp đã xin phép rồi. Chiếu hoài thiền sư nói, lại nhìn Khổ Giác. Hắn thì chắc là rảnh thật đấy. Khổ Giác lườm chiếu hoài một cái. Tên chọc chết tiệt, đừng có ép Phật ra phải mắng người trước mặt một kẻ đáng ghét như vậy. Khó mà hình dung được rốt cục lão đang mắng ai nữa. Trang Cao Tiện lặng lặng nhìn hai hòa thượng này. Hai vị nhiệt tình làm khách trước cửa nhà ta, trẫm sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Vậy thì ngươi phải nhớ cả đời đấy. Chiếu hoài thiền sư nói. Khổ Giác lập tức xen vào. Đời này ngươi ngắn lắm, đời sau nhớ tiếp đấy. Trang Cao Tiện cười một tiếng, nhẹ nhàng phủi tay áo, lưu trâu trên mũ miệng lay động, hiên ngang đi ra ngoài biên giới. Hiện tại chẳng muốn ngay lập tức xuất phát đại diện Trang Quốc tham gia Thái Ư Hội Minh. Nếu các ngươi muốn cứ tiếp tục đi theo. Khổ Giác và Chiếu Hoài nhìn nhau một cái, như thể đang hỏi xem đối phương có muốn hay không. Mặc dù người xuất gia có muốn hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng bọn họ vẫn cứ đồng loạt xoay người đi theo Trang Cao Tiện. Nhưng mà vừa nhấc chân đã phải dừng lại, một thân ảnh mặc áo giáp từ hư không đi tới, trường sọc quét ngang chặn hai người lại. Khoan đã, hai vị cao tăng. Người này thân cao tay dài, ngũ quan gầy gò, màu da tái nhợt, nhưng mà sát ý như muốn xuyên phá áo giáp mà ra, gầm lên như một sinh vật sống, chính là Khuông Mệnh, thống soái đảng tà quân của đế quốc Đại Cảnh. Khuông Mệnh vung giáo cản đường, sát ý bốc lên ngùn ngụt. Chàng Cao Tiện khoái chí cười một tiếng, nhanh chân rời đi, bỏ lại ba người bọn họ ở phía sau, cũng rời khỏi Trang Quốc. Gương mặt vàng vọt của Khổ Giác nhăn lại, không khách khí với Khuông Mệnh. Người này là ai? Dám đến khiêu chiến Phật gia? Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia. Khuông Mệnh thản nhiên nói. Người không cần giả bộ không quen. Ai mà quen người? Khổ Giác vung quyền lên. Cái thằng cướp đường này, dám cản đường ta, nhận lấy tam bảo quyền của ta đi. Quyền vụt qua mũi giáo, sau đó thuận cán mà lên. Kim thiết ngân dài, như tiếng phạn ca. Chỉ trong một thoáng chốc đôi bên đã giao thủ mấy hiệp. Khuông Mệnh vung giáo chống đỡ. Sát ý sau lưng bốc lên tận trời, hóa thành một con thiên xà xuyên qua mặt trời, lạnh lẽo nhìn xuống. Như vậy ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Ta chính là Khuông Mệnh, thống soái đảng tà quân của Đại Cảnh Quốc. Ý người đã quyết rồi sao? Chiến đấu với một chân nhân không quen biết và chiến đấu với một thống soái cảnh bát giáp có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thằng nhóc này đánh hai lần đã nổi giận. Khổ Giác cố ý vờ như là không thấy, nhưng mà cũng biết quả thực không có sức thuyết phục, bèn khịt mũi coi thường. Người cho rằng ngươi ngăn được Phật ra sao? Khuông Mệnh thở ra một hơi. Vậy thì thở đi. Thấy anh ta kiên quyết như vậy, mới nói mấy câu đã bày ra cái tư thế liều mạng, Khổ Giác cũng lập tức nổi giận. Đảng ta cái gì? Hôm nay Phật gia không tin cái thứ ta này. Khổ Giác tức giận quát lớn. Chiếu Hoài, liều mạng với anh đi. Bước chân dịch một cái, thân thể lao vụt đi, hướng thẳng phía Trang Cao Tiện. Ta giúp người bám sát Trang Cao Tiện trước, người giải quyết cái tên kia xong thì tới sau nha. Chiếu Hoài và Khuông Mệnh đều cạn lời. Hôm nay ta không đại diện cho chính ta. Ta cũng không có quan hệ cá nhân với Trang Cao Tiện. Ta đại diện cho nước Cảnh, đại diện Ngọc Kinh Sơn, bày tỏ sự ủng hộ đối với Thái Hư Hội Minh. Khuông Mệnh không đuổi theo. Hắn ta biết Khổ Giác có thể nghe được lời của mình nói. Mặc dù ta không muốn ngang ngược như vậy, nhưng mà hiện tại ta nhất định phải nói cho các người biết. Ta phụng mệnh mà đến, nếu các người còn dám ảnh hưởng tới việc Thiên Tử Trang Quốc tham dự hội minh, mặc kệ lợi ích của đạo quốc, ta sẽ xem như các người đang khiêu chiến đạo quốc. Cảnh quốc sẽ xem đây là sự khiêu chiến của Huyền Không Tự và Tu Di Sơn. Từng câu từng chữ như quân sĩ bày trận, như là kỵ binh lưỡi mác vùng lên. Tính chân thực trong lời nói của Khuông Mệnh không có gì phải hoài nghi. Hiển nhiên hắn ta đã được trao quyền từ các cấp cao hơn ở trong đạo môn, cho nên mới có thể tỏ thái độ như vậy. Chiếu Hoài thở dài một hơi, hất vạt áo cà sa của mình lên, cầm chàng hạt phỉ thúy, xoay người rời đi. Một vị chân nhân đương thời thân mang trọng trách dừng chân ở biên giới Trang Quốc canh chừng Trang Cao Tiện suốt mấy tháng trời. Việc có thể làm là lão đã đều làm, còn việc khai chiến với người đồng đạo thì lão không thể tự làm chủ, cũng nằm ngoài cái phạm vi năng lực của Tu Di Sơn. Bóng dáng đang lao vun vút của Khổ Giác cũng dừng lại trên không trung. Huyền Không Tự có thể khiêu chiến Cảnh Quốc hay không? Vấn đề này không phải là vấn đề. Huống chi, trước này lão chưa bao giờ có thể đại diện cho Huyền Không Tự, chỉ đại diện cho chính mình, cùng lắm là đại diện thêm một tên Tịnh Lễ. Lão không quay đầu lại, chỉ là sau một khoảng im lặng mới đột nhiên cất lời. Ta đi theo cùng không được sao? Lúc này lão không giống như khóc lóc om sòm, ba hoa sỏ lá, mà giống như đang thỉnh cầu hơn vậy. Nhưng Khuông Mệnh chỉ lắc đầu một cái. Một lá bùa vàng ở kẽ ngón tay gặp gió bùng lửa, chớp mắt đã cháy rụi. Thân thể Khổ Giác cứng đờ giữa không trung. Khuông Mệnh nói với vẻ mặt vô cảm. Đây là Tử Hư Định Thần Phù, là do tường trường giáo phân thần vẽ ra. Chính là để bắt người, ta vốn cho rằng không cần dùng tới. Sự cố chấp của Khổ Giác quả thực là nằm ngoài dự liệu quán ta. Nhưng hắn ta cũng không có quan tâm ân oán tình thù giữa Khổ Giác và Trang Cao Tiện. Hắn ta là một quân nhân, chỉ chấp hành mệnh lệnh của trường giáo Ngọc Kinh Sơn mà thôi. Hắn ta bước một bước đã xuất hiện bên cạnh của Khổ Giác. Bắt được lão. Nói với giọng lạnh nhạt. Hôm nay ngươi dám ra tay với ta. xem nhẹ quan hệ giữa Ngọc Kinh Sơn và Huyền Không Tự, khiêu khích uy nghiêm cảnh quốc, nề tình không gây ra hậu quả nghiêm trọng, không áp dụng hình phạt. Ta đưa ngươi về Huyền Không Tự, mong quý tông quản giáo nghiêm khắc cấm túc người 3 tháng. Ngươi có chịu phục không? Khổ Giác còn chẳng mở nổi miệng để nói tiếng nữa. Ta phục con mẹ nhà ngươi. Lão trợn tròn mắt. Khuôn mệnh không nhìn biểu cảm của lão. Đương nhiên cũng không hiểu được lão đang chửi mình. Cứ vậy một tay xách theo gã đi về hướng Huyền Không Tự. Thiên cổ vang thái hư, địa cổ dậy long cung, kinh lôi vạn dặm, đất trời một thể. Trong sân môn thái hư huyễn cảnh đang tiến hành đợt hoàn thiện cuối cùng. Cường giả các phương tập trung chờ đợi. Thủ sơn hộ đạo, đại diện các thế lực lớn trong thiên hạ cũng nghe lời hiệu triệu nườm nượp mà kéo tới tham dự hội mình. Bọn họ có thể đại diện cho hiện tại của nhân tộc, nắm giữ quyền hành cao nhất của hiện thế. Mà tương lai nhân tộc thì đang ngồi trong trường Hà Long Cung. Nhưng mà những thiên kiêu nhân tộc này có đi đến tương lai được hay không, còn cần phải thời gian kiểm chứng. Nhưng mà có một điều không thể nghi ngờ là nếu Long Cung Yến hôm nay xảy ra biến cố gì, diệt sạch những thiên kiêu trẻ tuổi có mặt tại đây ngày hôm nay, thì tương lai của nhân tộc cũng sẽ mất đi ít nhất là 20 năm. Chính vì bọn họ quan trọng như vậy, cho nên Cửu Long Phùng Nhật Vĩnh Trấn Sơn Hà Tỳ đã được kích hoạt. Thời khắc này, trường Hà Long Cung vạn dặm không gợn sóng, không cho phép bất cứ một chuyện bất trắc nào xảy ra, có thể nói là nơi an toàn nhất hiện thế. Hư ảnh Long Quân ngồi trên bảo tọa, thiên kiều trong thiên điện ôm tâm tư. Yến hội vĩ đại này đã tồn tại rất nhiều năm, gần như là lần nào cũng có người khắc tên vào lịch sử. Hôm nay sẽ xuất hiện là khoảnh khắc sáng chói nào đây? Thị giả Long Cung lần lượt bưng món ngon lên. Có món giúp bồi bổ tu vi, có món điều dưỡng tinh thần. Trọng Huyền Thắng nhấp nháp từng ngụm, ăn quên cả đất trời. Ngồi bên kia đại điện, Khương Vọng chỉ cần dương mắt đã có thể nhìn thấy tướng ăn của anh ta. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Trọng Huyền Thắng ngẩng đầu lên, đón thấy ánh mắt của Khương Vọng, tuét miệng chỉ vào bàn ăn trước mặt vén. Như thể đã đang nói mấy món này ngon lắm. Hoàng Xá Lợi ngồi bên cạnh như đang bực bội, nhưng mà không có làm ầm, cũng là có thể đã chính thức nghiêm túc lên rồi, đang chuẩn bị cho tình tiết tiếp theo. Nghĩ mà xem, những cuộc lội ngược dòng lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho tất cả mọi người mà. Khương Vọng một tay cầm đĩa ngọc, đầu đũa lơ lửng ở trên bàn ăn, không có động tác. Một tay khác thì nắm hờ nguyệt thược trong tay, khi mờ khi tỏ. Quả nhiên đã không thể tiến vào thái hư huyễn cảnh được nữa. Diệp Thanh Vũ nhìn qua nói: món ăn ở Long Cung rất ngon, sao ngươi không ăn? Ta không thích ăn. Khương Vọng nói: ta chờ lát nữa đóng gói bàn này lại, mang về cho ăn ăn nhé. Diệp Thanh Vũ không nhịn được cười, cũng nhỏ giọng trả lời: cái gì Vân Quốc không có, ta đều có thể dành nguyên vẹn đến đây. Yên tâm ăn đi. Bây giờ con mẹ đã có thể ăn hết những thứ này rồi. Bọn họ giống như là học sinh lén lút nói chuyện riêng trong lớp vậy. Quả thực cũng có những là tờ giấy nhỏ được truyền đi truyền lại rất nhiều năm. Khương Vọng dùng đũa gắp một miếng xương tâm tủy, bỏ vào trong miệng từ từ cảm nhận. Trước nhạt, sau đậm, hậu vị nhẹ nhàng kéo dài. Quả nhiên là mỹ vị ở trên thế gian. Thế giới này có nhiều vấn đề, cũng có nhiều điều tốt đẹp. Hắn buông đũa xuống, đũa ngọc chạm nhẹ vào bàn ăn, vang lên âm thanh tinh tế và tịch mịch. Diệp Thanh Vũ quăng sang một ánh mắt nhìn nghi hoặc. Khương Vọng dịu giọng cười nói: "Này, đóng gói mang về thì hơn. Đột nhiên ta nhớ tới một chuyện phải xử lý." Diệp Thanh Vũ thoáng ngây ra, đôi mắt như là suối trong vậy, đôi môi hơi mím lại, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng buông đũa ngọc trong tay xuống. "Vậy ta chờ ngươi." Đúng vào lúc này, giọng nói của Trường Hà Long Quân Ngao Thư Ý từ chỗ cao vang lên: "Hôm nay thiên kiêu hội ngộ, trẫm rất vui sướng. Nhớ xưa kia nhân hoàng khi còn sống, vất vả dựng nghiệp, quả thực là thời gian may mắn." Khương Vọng ánh mắt y rũ xuống: "Hoàng Hà hội 4 năm trước, ngươi đoạt được quán quân trước thiên hạ. Đúng lúc chấm ở dưới đài chứng kiến. Hôm nay gặp lại ở Long Cung, chấm như gặp được vãn sinh hậu bối, thân thiết vô cùng. Không biết ngươi có bằng lòng múa kiếm một khúc ở trên yến hội này để nâng cao hứng thú không? Khương Vọng khách khí nói. Trường Hà vạn dặm, lặng sóng đều nhờ vào Long Quân bệ hạ. Khương Vọng đương nhiên là vãn sinh hậu bối của bệ hạ. Có điều, thứ mà Khương Vọng học là kiếm giết người, múa không lấy gì làm đẹp mắt, chỉ sợ gây mất hứng chứ không thể trợ hứng. Đường đường là Trường Hà Long Quân, cũng không cần thiết phải làm khó bất cứ người trẻ tuổi nào. Thấy Khương Vọng không đồng ý thì cũng chỉ khoát tay. Vậy thì... Nhưng Khương Vọng lại nói tiếp. Chỉ là nhân dịp thịnh yến hôm nay, Khương Vọng có chuẩn bị một phần lễ vật mang tới kính tặng Long Quân. Phúc Doãn Khâm mà ngự tiền nở nụ cười. Còn có lễ vật gì mà ngươi có, Long Cung lại không có. Khương Vọng không giống người trẻ tuổi nóng lòng chứng tỏ bản thân, chỉ bình tĩnh đáp. Đưa tới là biết. Ngao Thư Ý khoát tay, ra hiệu Phúc Doãn Khâm đừng nói, có chút hứng thú nhìn Khương Vọng. Lễ này không mang theo bên mình sao? Khương Vọng đáp, tới vội vàng, chưa chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cười ai nấy, còn đang ở trên đường, hẳn là sắp tới rồi. Long Quân mỉm cười, vậy thì ngươi nhanh về đi nhanh về nhanh, buổi tiệc nếu không có ngươi thì sẽ mất đi rất nhiều về đặc sắc đấy. Ta sẽ nhanh hết mức có thể. Khương Vọng cười nhẹ giọng nói, bởi vì ta cũng chờ rất lâu. Sau đó mang kiếm đứng dậy. Đợi một chút. Hứa Tượng Càn đột nhiên hoàn hồn từ những tiếng xì xào bàn tán, lớn giọng nói, lễ vật gì, ta đi lấy với người nha. Chủ yếu là trong lòng hắn ta tràn ngập tò mò, muốn đi tìm một cơ hội gặp riêng để hỏi Khương Vọng về quan hệ giữa hắn ta cùng những cô gái xuất hiện ngày hôm nay. Hắn ta thông minh tài giỏi, đẹp trai sáng láng, văn võ song toàn, thi tài tuyệt thế, vậy mà chỉ có mỗi chiếu sư tỷ, đã thế còn phải tiếp nhận thử thách bất cứ một lúc nào. Còn cái tên Khương Vọng nào đó dù có thanh lâu, dù có vào thanh lâu cũng chỉ ngồi có thù lù một đống, dựa vào cái gì mà rốt cục là sai chỗ nào chứ? Khương Vọng cười nhạt nói, ngươi ngồi chơi với chiếu sư tỷ đi, ta đi một chút rồi về ngay. Hứa Tượng Càn còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Chiếu Vô Nhan kéo tay áo, chậm rãi nói, nếu như ta cũng muốn ngươi ở lại với ta thì sao? Lời còn chưa dứt, Hứa Tượng Càn đã ngay ngắn ngồi xuống. Chiếu sư tỷ từ xưa tới nay chưa bao giờ làm thế này với anh ta, lúc này xưng cốt hắn ta như muốn nhũn hết cả ra vậy. Sao tự nhiên chân tay ta lại thấy hơi khó chịu nhỉ? Chiếu sư tỷ hiểu y thuật, mau xem giúp ta với. Đã hoàn toàn không còn nhớ trên đời này có một tên họ Khương nữa. Khương Vọng cười lắc đầu. Ở trong ánh mắt của quần chúng trong sáng ngoài tối, áo lam phất phơ, một mình bước ra khỏi Long Cung, bỏ lại tất cả ồn ào huyên náo, hào quang sáng chói sau lưng, chỉ để lại một bóng lưng độc hành, mặc người ngóng nhìn. Trời cao thăm thẳm, 99 vạn, mây trắng xà xuống, cừu non đi, tuấn mã của ca ca để ở đâu, làm sao chạy tới, chạy tới, chạy tới trái tim muội muội. Tiếng ca rù rường từ xa xôi vọng tới. Một con bò trắng kéo một cỗ xe không hề được che đậy. Một người trùm kín áo choàng ngồi trên xe, còn đội một cái mũ cực lớn, đương nhiên cũng không thể thấy rõ gương mặt. Trên tay hắn ta cầm một quyển kinh thư, chính là tác phẩm của Thương Đồ, tên là Thần Ân Kinh. Hắn ta tất nhiên là Thương Minh, nửa đường bị đánh về, là thần sứ hiện thế. Từ xưa đến nay hắn ta vẫn luôn đại diện cho ý chí của Thương Đồ Thần, hành tẩu ở nhân gian, được mục dân quỳ bái. Mỗi một phần tín ngưỡng nhận được là một phần tạp niệm phải chịu. Hắn ta chỉ lắng nghe câu cầu khẩn, phớt lờ hết oán hận. Suốt mấy chục năm tu hành trong quá khứ, hắn ta vẫn luôn nắm chặt mắt. Không làm vậy thì không cách nào có thể nhìn thẳng vào cái ác trong lòng người. Nhưng lần này, hắn ta mở mắt, cũng không thể nhìn thẳng vào kiếm của Lý Nhất. Lần này hắn ta chứng thành động chân. Xuôi nam tham dự Long Cung Yến không phải để lấy thực lực vừa đạt được động chân của mình làm bàn đạp cho Lý Nhất. Hắn ta mang theo nhiệm vụ nâng cao thanh thế cho một quốc, phô bày thành quả vĩ đại của vạn giáo hợp lưu. Hắn ta mang theo đôi mắt mấy chục năm chưa mở của mình, phóng thích sức mạnh kinh khủng bẩm sinh. Nhưng vẫn chiến bại. Một người, một kiếm, một chém ngăn chặn. thuần túy với tốc độ có thể chặt đứt hết thảy, chặt đứt hùng tâm dự tiệc của anh ta. Xuôi Nam, Xuôi Nam. Xuôi Nam là mộng đẹp của biết bao nhiêu người trên thảo nguyên. Nhưng trên dòng chảy của lịch sử, lần nào cũng có một nhát chém như vậy. Như lạch trời, như ngân hà. Võ ngựa mục quốc không qua được. Xuôi Nam, Xuôi Nam. Nghiệp lớn Xuôi Nam chưa một lần thực sự thành công. Sự này chỉ thành hiện thực trong mấy bài ca dao. Lúc nãy ta đang ngồi trên xe bò, đón gió hoàng lất phất, lòng bàn tay vút vẻ kinh văn, lặng lặng đọc kinh của mình. Thiên địa hoang hoài, thời gian đằng đẵng. Mà trong sắc xanh mênh mông vô tận đó, có một người đang dần đi tới, mang theo mặt nạ quỷ nặng nề, bằng đồng, mũ choàng kéo xuống thấp. Người không lộ mặt cứ như vậy đụng phải một người che giấu chân dung khác. Thường mình nhận ra người này, ghi tên vào kỷ lục sáng tạo của ách tài đức gì, lại giành được tình yêu của Vân Vân công chúa, còn có danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Triệu Nhữ Thành. Sao hắn ta lại không nhận ra được chứ? Rất nhiều người đều cảm thấy Triệu Nhữ Thành là người đẹp nhất trên quan hà đài. Dạ Lan được mệnh danh là Diễm Khôi, là vì Diễm Khôi chỉ bình chọn cho phái nữ. Tất nhiên Dạ Lan mang vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Nhưng mà dung nhan của Triệu Nhữ Thành đã vượt ngoài phạm vi giới tính, vượt trên cả nét đẹp của thần. Trong tiếng gió thổi qua đồng hoang, là Thương Minh lên tiếng trước. Long Cung Yến lần này chỉ có ta tham dự. Hắn ta nói như vậy. Ta biết. Người mang mặt nạ quỷ bằng đồng nói. Thương Minh lại nói. Ta cũng không tham dự. Ta bị một chiêu của Lý Nhất đánh bại, không mặt mũi nào đi tiếp. Người mang mặt nạ quỷ ngẩng đầu nhìn hắn ta, thoáng kinh ngạc, nhưng mà vẫn nói. Biết rồi. Thường mình ngừng vớt ve thần văn trong lòng bàn tay. Cho nên người muốn đi đâu? Đi tới nơi ta nên tới. Người đeo mặt nạ quỷ nói. Ngươi làm sao định nghĩa nơi nào là nơi ngươi nên tới? Chúng ta đều chỉ có thể định nghĩa bản thân. Thường mình cảm nhận được định nghĩa bản thân này, cho nên hỏi. Không đi không được sao? Không đi không được. Nói với Vân Điện Hạ chưa? Hẳn là nói rồi. Hẳn là nói rồi. Vân Điện Hạ đồng ý chứ? Ta chỉ có thể xác định là ta đã thông báo. Thường mình thở dài một hơi. Người nói, ta gặp ngươi ở đây có phải là ý chí của thần không? Nơi này vương quyền là tối cao. Vậy ta đổi một từ khác nha. Thường mình tiếp thu ý kiến. Ngươi cảm thấy đây là ý trời được không? Đừng đắp nặn lên những việc bình thường nhiều ý hàm, nhiều ý nghĩa nhảm chán vô vị như vậy. Ngươi đã bật nạ quỷ để tóc ngắn. Lời nói cũng đơn giản trực tiếp như vậy. Mọi người đều đi đường tắt, tình cờ đụng phải mà thôi. Ngươi cảm thấy ta nên cản ngươi lại sao? Thương Minh đột nhiên hỏi. Ngươi bị Lý Nhất đánh bại, có bị thương không? Ngươi đã bật nạ quỷ hỏi lại. Thương Minh thành thực trả lời. Bị thương nặng lắm. Ngươi đã bật nạ lại nói. Vậy tốt nhất là đừng. Chim mừng cất cánh trên bầu trời cao, nhưng một chiếc lá khẽ rơi, chìm vào trong biển mây. Đàn kiều như những đám mây bồng bềnh, bơi lội trong biển xanh ngắt. Tại vương đình chí cao nổi bật nhất trên thảo nguyên, trong một chiếc lều vàng, thuộc một trong những vương tướng tối cao. Một tên lính gác có tù vị không tầm thường vén rèm lều lên. Một vị tướng bước vào, quỳ gối xuống. Điện hạ, Triệu Nhữ Thành đã rời khỏi thảo nguyên. Kim ấn và thiết thư của y đều treo dưới xà nhà. Ở trong lều, Hách Điền Vân Vân đang ngồi trước gương. Hai nữ quan đang chải tóc cho nàng. Đôi mắt xanh lam của nàng ta phản chiếu trong gương, không có biểu lộ một chút cảm xúc, dù tin tức này đến rất đột ngột. Dù nàng ta đang sắp đặt bước tiếp theo cho sự thăng tiến của Triệu Nhữ Thành. Dù nàng ta đang sắp đặt bước tiếp theo cho sự thăng tiến của Triệu Nhữ Thành, tạo cơ hội và dọn đường cho hắn. Dù nàng ta đã bắt đầu chuẩn bị cho việc đính hôn. Nhưng giờ khắc này, nàng vẫn bình tĩnh nói. Thú vị thật đấy. là treo ấn từ quan sao? Nữ quan vẽ lông mày im lặng. Nữ quan chải tóc như thế, như thể không nghe thấy gì. Vị tướng quỳ một gối, cúi đầu thấp hơn. Hách Liên vần vần khẽ cười nói. Đây là bắt chước người huynh trưởng tốt quán nước Tề sao? Nhưng mà Khương Vọng đã giúp Tề quốc giành được vị trí khôi thủ trên Hoàng Hà Hội, áp đảo thiên kiêu cảnh quốc tại Tinh Nguyện Nguyên, còn đánh tan một phương chiến trường ở Nam Hạ, chấn giữ tai ương, chiếm được lòng dân, đã liều mình chiến đấu không biết bao nhiêu lần, không ngừng thể hiện xuất sắc ở yêu giới và mê giới. Tề quốc đã nhận được nhiều hơn những gì họ đầu tư. Nữ quan chải tóc có chút không hài lòng. Còn những gì Triệu Như Thành làm được cho Mục Quốc không hề nhiều hơn những gì hắn ta nhận được từ Mục Quốc. Đây chính là tình huynh đệ sâu đậm. Hách Điền vân vân nhận xét. Vị tướng quỳ gối tiếp tục bẩm báo. Ở trong phòng còn để lại một lá thư, có lẽ dành cho điện hạ. Hắn dâng phong thư bằng hai tay, nhưng mà màu xanh lam đã nhuốm lên phong thư đó. Ngay sau đó, như một tấm gương bị phá vỡ, một mảnh vỡ của lá thư tan biến trong không trung, chìm vào không gian, không để lại dấu vết. Giọng Hách Liên vân vân thản nhiên. Người đã đi rồi, còn xem thư làm gì? Trong lều bỗng trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, vị tướng quỳ gối lại hỏi. Chuyện này nên xử lý thế nào? Nên xử lý thế nào thì xử lý. Lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Hách Điền vân vân nói giọng hờ hững. Hắn đã rời bỏ ta. Các người không cần phải nể mặt hắn ta nữa. Vị tướng quỳ một gối nói. Tịch thu gia sản. Xóa tên khỏi kim sách. Ghi tên vào danh sách truy nã thiên vũ. Tội đồng phản quốc. Sự bảo hộ mà Mục Quốc từng dành cho Triệu Nữ Thành sẽ bị thu hồi toàn bộ. Hách Liên vân vân không nói thêm gì, chỉ phất tay. Vị tướng đứng dậy từ từ lui ra ngoài. Rèm lều màu trời liền buông xuống, giống như khép lại một cánh cửa ở trong lòng. Cánh cửa đá khổng lồ khi mở ra phát ra tiếng vang trầm thấp, giống như là những tiếng than khẽ khó chịu đựng được ở bên trong thế giới ngột ngạt này. Đến việc hét lớn cũng là điều không thể. Tiếng hét của con người khi đối mặt đau đớn đôi khi lại bị coi là sự yếu đuối. Nơi này là Sở Quốc, nơi này là Lạc Sơn, nơi này là Sơn Hải luyện ngục. Người đàn ông mặt sẹo trên tháp canh hạ ánh mắt đầy nặng nề, nhìn Trúc Duy Ngã, với mái tóc như là cỏ khô và cây trường thương gác chéo, bước ra từ thung lũng. Bộ võ phục khó mà gọi là sạch, máu bẩn vẫn còn vương trên khuôn mặt hắn ta. Những mô tả từng có về phong thái của hắn ta giờ không còn một chút liên quan gì. Giọng nói người đàn ông mặt sẹo như là tiếng đá vụn rơi khỏi vách núi, mang theo vẻ u ám, thô ráp của cái chết. Đi sao? Trúc Duy Ngã đã ở đây một thời gian. Ngoài việc luyện tập thì không làm gì khác. Dĩ nhiên hắn ta đã quen với người gác cổng của ngọn núi này. Nhưng mà chỉ dừng lại ở mức quen mặt thôi. Bình thường không có trò chuyện. Giờ nghe câu hỏi này, hắn chỉ đáp. Đúng, đi đây. Người gác cổng mặt sẹo không nói gì thêm. Ngồi trên tháp cao nhìn ra xa, không biết đang nghĩ cái gì. Còn Trúc Duy Ngã cứ thế mà đi tiếp. Lặng lẽ, kiên cường, bước chân con đường ngoằn nghèo của Lạc Xuân thành một chấm đen cô độc. Những chấm đen thừa thớt trôi dạt trên bờ sông, xếp thành một hàng dọc song song với Trường Hà. Hôm nay Trường Hà không một gợn sóng. Những người đi dọc bờ sông, giọng nói cũng bất giác hạ thấp. Ta nói này đại ca. Giọng khàn khàn Ngũ Quan Vương vang lên trong mũ trùm đầu quan ta. Không phải huynh nói nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng sao? Tại sao chỉ có mấy người chúng ta? Doãn Quan vai khoác tóc dài, đón gió mà đi. Những người khác đến cũng chả có ý nghĩa gì. Ngoại trừ hắn, tất cả những người đi cùng đều đeo mặt nạ, thoạt nhìn không phải là người tốt. Bên trong cánh cửa, ở trên chiếc mặt nạ bạch cốt lần lượt được khắc chữ Sở Giang, Ngũ Quan, Tống Đế, Bình Đẳng. Không khó để nhận ra rằng những Diêm La đi cùng hôm nay đều là những người có sức mạnh thần lâm. Ngỗ Quản Vương không kìm được mà hỏi: Biện Thành Vương đâu? Doãn Quan mỉm cười: Ngươi nhớ hắn à? Một thi thể mà có thể gặp khó khăn khi hô hấp thì đúng là kỳ lạ. Nhưng một lúc này Ngỗ Quan Vương thực sự cảm thấy hít thở không thông. Có lẽ thi thể này mới chưa hoàn toàn đồng nhất với anh ta. Ngỗ Quan Vương kéo cái khóe miệng gượng cười: Chỉ là đồng sự quan tâm lẫn nhau mà thôi. Doãn Quan ồ một tiếng: Lần sau ngươi có thể trực tiếp quan tâm, không cần phải thông qua ta đâu. Ngỗ Quan Vương không nói gì nữa. Nhưng là thủ lĩnh, Doãn Quan vẫn giải thích: Ta cũng không biết tại sao hắn lại từ chối tham gia. Có thể hắn thực sự rất bận, hoặc nhiệm vụ này không phù hợp với nguyên tắc của hắn ta. Doãn ta than phiền: Tổ chức liên tục có những dòng máu mới, có thể nói là tràn đầy sức sống, nguồn sống bất tận, nhưng mà hắn luôn là kẻ có nhiều vấn đề nhất. Dù Ngõ Quan Vương đã quá quen thuộc với cái chết và nguy hiểm, ngay đến đây cũng cảm thấy kỳ quặc. Ngài gọi việc tổ chức liên tục có người chết, Diêm La liên tục thay đổi là tràn đầy sức sống và nguồn sống bất tận sao? Đúng là thủ lĩnh của khác. Hắn ta cất tiếng với giọng khô khan: Vậy có nghĩa là Biện Thành Vương không tham gia nhiệm vụ này, nhưng gã biết nhiệm vụ là gì rồi từ chối. Còn chúng ta, những người tham gia đã cho đến bây giờ chưa biết nhiệm vụ là gì. Doãn Quan thản nhiên đáp: Nhiệm vụ lần này cực kỳ cơ mật, các người chỉ cần biết về thù lao, chi tiết cụ thể đến nơi ta sẽ sắp xếp. Hoặc... Hắn ta quay đầu nhìn Ngỗ Quan Vương: Đợi khi ngươi đạt được sức mạnh như Biện Thành Vương, ngươi cũng có thể yêu cầu giống như hắn. Ngỗ Quan Vương vội giơ tay: Ta chả có yêu cầu gì, chỉ là tiện miệng nói thôi. Nếu các ngươi có ý kiến về nhiệm vụ lần này, bây giờ vẫn còn có chút rút lui. Giọng nói của Doãn Quan hôm nay cũng giống như là dòng Trường Hà lặng sóng, bình thản đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng mà nếu các ngươi tiếp tục đi theo ta, ta sẽ coi đó là lời hứa rằng các ngươi sẽ dốc hết sức mình mà hoàn thành nhiệm vụ. Khi đến nơi, mọi mệnh lệnh của ta sẽ dung thứ cho việc phản kháng. Việc phản kháng mệnh lệnh của Tả Quang Vương, của Tần Quảng Vương có ý nghĩa gì thì mỗi người trong địa ngục vô môn đều rất rõ. Ngỗ Quan Vương là người đầu tiên lên tiếng: Lão đại biết ta là người thế nào rồi đấy, ta trung thành đáng tin, răm rắp nghe lời. Giết ai mà không phải giết chứ, công việc của chúng ta mà. Tống Đế Vương nói: Chỉ cần trả đủ tiền thì giết ai cũng được. Nếu mục tiêu là những kẻ giả dối của nước Tống, ta còn có thể giảm giá tiền thù lao đấy. Bình Đẳng Vương chậm rãi nói: Đến thì cũng đến rồi. Sở Giang Vương không nói gì. Sở Giang Vương không cần phải nói. Doãn Quan khẽ cười nói với Tống Đế Vương: Ta cứ tưởng nếu giết người nước Tống, ngươi còn bỏ tiền thêm đấy. Tống Đế Vương nặng nề đáp: Tổ chức chúng ta ngày càng lớn mạnh, quy tắc cũng phải thay đổi cho phù hợp chứ. Làm ăn phải có nguyên tắc, giết người miễn phí là chuyện không thể. Biện Thành Vương dạy đấy, bỏ tiền ra lại càng không thể. Người quân tử yêu tiền, lấy tiền đúng đắn. Người quân tử mất tiền, dùng tiền đúng cách. Sau chuyến đi cảnh quốc, vị Tống Đế Vương mới nhậm chức tên là Ác Quân Tử Lăng Vô Phong của nước Tống này đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Dù sao Biện Thành Vương không nhận nhiệm vụ thì thôi, nhận thì từ nước Cảnh giết thẳng sang nước Ngụy, quá mức kiêu ngạo và tàn bạo. Nếu không phải Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương đại náo Hồ Sùng Loan, rồi còn giết quốc cữu của nước Ngụy ngay giữa đường phố kinh đô nước Ngụy, làm chấn động thiên hạ, bọn họ cũng chưa chắc dễ dàng thoát khỏi nước Cảnh. Nói tóm lại, giống như Tần Quảng Vương từng nói, chỉ cần có đủ thực lực, dù có quái dị thế nào, thì tổ chức cũng có thể chấp nhận. Quy tắc cấm giết bừa bãi của Biện Thành Vương từ lâu đã được thiết lập. Doãn Quan lại nói: Có điều tuy Biện Thành Vương không tới, nhưng có phải sùng vật quán tới hỗ trợ. Ngỗ Quan Vương ngẩn ra. Dù đã đồng hành cùng Biện Thành Vương tại Thịnh Quốc một thời gian, nhưng mà gã không hề biết Biện Thành Vương còn có sùng vật đấy. Hơn nữa còn là một sùng vật có thể tham gia nhiệm vụ quan trọng như vậy. Vị Diêm La lục diện này thực đúng là thâm sâu khó lường. Sùng vật gì? Tống Đế Vương có chút hứng thú hỏi. Doãn Quan khẽ cử động ngón trỏ. một chiếc lồng nhỏ hiện ra. Trong lồng đen kịt, giống như là không có gì bên trong. Ngay khi Tông Đế Vương nảy ra ý nghĩ đó, ở trong lồng bất ngờ mở ra một đôi mắt chim. Điên cuồng, hỗn loạn, vô cùng ác. Đôi mắt đáng sợ này vừa xuất hiện, con yến đen không đuôi mới dần dần hiện hình trong tầm nhìn của mọi người, từ từ vẽ nên đường nét của nó trong chiếc lồng. Nướng nó chứ. Đoạn này mình đọc nhầm. Muốn ăn dịch là gì? Sorry anh em. Dù Ngũ Quan Vương đã từng phạm phải vô số việc ác cũng phải giật mình. Dù đã biết chắc rằng sùng vật Biện Thành Vương không tầm thường, thì cũng không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Có thể nuôi một loại ác điều như thế làm sùng vật, Biện Thành Vương còn có thể là người tốt sao? Bình thường hẳn là phải cố kìm nén bản thân lắm đây. Chứ biết chừng hễ là thấy máu sẽ khát, thấy thịt là đói. Vậy nên Biện Thành Vương mới không cho các Diêm La khác giết người bừa bãi, cũng là điều dễ hiểu thôi. Đó rõ ràng là để ngăn chặn ác điểm của chính hắn. Chẳng trách khi giết một kẻ phế như là Du Khuyết, hắn còn phải tàn sát cả gia tộc, giết người thấy máu rồi khó mà kiềm chế được. Gã càng lúc càng tò mò về bản thân Biện Thành Vương. Một cái kẻ xấu xa như vậy không phải là do trải qua những việc tầm thường mà thành được. Gây ra vài vụ thảm sát diệt môn thôi là chưa đủ, ít nhất thì cũng là phải tàn sát cả trăm, cả ngàn thành. Khi đôi mắt của Yến không đuôi mở ra, bầu không khí trong cả đoàn đã trở nên ngột ngạt và hiểm ác hơn. Bình Đẳng Vương nhìn chăm chú. Cái hình dạng này chẳng lẽ là Yến Kiêu trong truyền thuyết à? Có lẽ vậy đấy. Doãn Quan hở đáp. Biện Thành Vương cũng nói như thế. Bình Đẳng Vương im lặng trong chốc lát. Cái loại hung vật như Yến Kiêu chỉ có thể sinh ra trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Không thể nào chỉ giết một, hai người là có thể nuôi dưỡng được. Rốt cuộc Biện Thành Vương này đã làm cái gì chứ? Bình thường lạnh lùng đến mức giống như là không có cảm xúc, nhưng lại nuôi dưỡng một con sùng vật thể hiện cái sự điên loạn và hỗn loạn như vậy. Người này mâu thuẫn đến mức nào đấy? Lúc này Tống Đế Vương nói, trên là một con chim, dưới là một con chim. Đây không phải là chữ biện sao? Thật không hổ danh là Biện Thành Vương. Câu nói đùa này quá lạnh lẽo, đến mức ngay cả thân xác của Ngũ Quan Vương mượn cũng không chịu nổi, cúi đầu ho khan. Doãn Quan cười ha ha. Câu đùa này cũng khá hay đấy, lần sau ngươi thử nói với thẳng với hắn đã đi. Tống Đế Vương lập tức im lặng. Trường Hà tĩnh lặng, bóng người phản chiếu trên mặt nước. Những chiếc áo choàng đen trông như là ma quỷ, từng người một dần dần khuất ra. Cái gọi là hải dương trên đất liền phản chiếu đồng đều tất cả những ai đi qua. Bất kể là sát thủ, thiên tử hay là thường dân, người thế nào, bóng nước phản chiếu cũng vậy. Cửa vào của Thái Hư Sơn Môn ẩn bên trong biển cát vô tận, ít được người đời biết đến. Trước khi Thái Hư Uyển Cảnh được thành lập, Thái Hư Phái cũng là một tông phái lớn của thiên hạ, chiến đấu lâu dài với ma tộc. Hư Uyên Trì càng có danh tiếng bất hủ ở biên hoang, từng giao đấu với hầu hết các ma quân hiện tại. Sau khi Thái Hư Uyển Cảnh được thành lập, trọng tâm của các đệ tử Thái Hư mới bắt đầu truyền dịch. Khi Thái Hư Uyển Cảnh bắt đầu lan rộng trong phạm vi thế gian, để tiện cho bát quốc giám sát, ở mỗi quốc gia đều mở thêm một lối vào Thái Hư Sơn Môn. Chỉ cần có ngọc bài giám sát công vụ, các cường giả của lục quốc có thể ra vào Thái Hư Tông Điện bất cứ một lúc nào. Đương nhiên, không phải người của lục quốc thì không thể đi qua những cổng vào bí mật được thiết lập ở các bá quốc này. Giữa lúc thiên hạ hội minh, những ngôi sao rơi xuyên qua bầu trời dài. Đông Hoàng Tạ Ai, chân quân lão tổ thiết quốc là Quan Đạo Quyền, chủ đàn Long Hồ Đàn của Ngụy quốc là Đông Phương Sư, phó tướng Thịnh quốc là Mông Vô Nhai, tướng quốc của Tống quốc là Đồ Duy Kiệm, cựu tướng quốc của Việt quốc là Cao Chính. Những nhân vật lừng danh này từ khắp nơi trên thế gian đều hướng về Thái Hư Sơn Môn. Đại Trang Hoàng Đế, Trang Cao Tiện, Mặc Niệm Phục Thiên Tử trực tiếp đến hội minh. Bóng hắn tạo phản chiếu trên Trường Hà toát lên vẻ huy hoàng rực rỡ. Tất nhiên, không cần mang theo thị vệ, cả Trang Quốc cũng không có ai mạnh hơn hắn. việc mang theo nghi trượng chỉ làm trò cười. Không ai có đủ tư cách đứng trước các đại diện của các quốc gia bá chủ. Lần hội mình tại Thái Hư này vô cùng quan trọng. Không ai có thể đợi chờ. Người đến trễ sẽ bị từ chối, mất tư cách tham gia bữa tiệc trọng đại. Nếu hắn ta mang theo vài thị vệ, chính hắn ta sẽ phải kéo họ bay vào. Chiếu Hoài đã bị đuổi đi. Khổ Giác Lão Tăng đã bị cấm túc. Ở trên Trường Hà vô tận, trời đất bao la vô biên này, hắn ta đã suy nghĩ thấu đáo. Sau khi Thái Hư hội minh kết thúc, hắn sẽ làm gì và cũng đã quyết tâm để thực hiện nó. Nguy hiểm là điều tất nhiên, nhưng mà từ đó có thể gỡ xuống gông xiềng thì hắn ta vẫn sẵn sàng đánh cược lần nữa, đặt cược cho số phận của mình. Cuộc đời là một bàn cờ số phận, đôi khi là bắt buộc, đôi khi là sự lựa chọn. Hắn ta đã ngồi xuống bàn cờ này nhiều lần, mỗi lần đều là người chiến thắng cuối cùng, và lần này không khác. Đôi khi vẫn có những điều bất ngờ. Ví dụ như người ở Phong Lâm Thành chưa hề chết hết, hay ở trong Bất Thục Thành, không thấy thi thể của Trúc Duy Ngã, chỉ là không rõ tung tích. Ví dụ như, khiến ta đang bay qua Trường Hà, lại tình cờ gặp quốc chủ Ung Quốc hiện tại. Chàng Cao Tiện nhau mắt. Sao lại gặp Hàn Húc ở đây? Cơ thể đang bay nhanh của ta đột nhiên chững lại. Hàn Húc cũng từ từ dừng bước. Người Tần chuộng màu đen. Vùng đất phía Tây đều coi màu đen là cao quý. Là thiên tử Ung Quốc, trang phục Hàn Húc có nền đen và tu vàng. Các viên ngọc ở trên mão cũng là ngọc đen. Vừa tôn trọng bá quyền của Tần Quốc, lại vừa giữ lại chút bản sắc của một cường quốc trong quá khứ. Trong khi đó, Trang Quốc là nước phụ thuộc vào đạo giáo và tôn thờ Ngọc Kinh Sơn, nên tôn quý với màu trắng. Hơn nữa, Trang Quốc trước đây vốn là tướng lĩnh của Ung Quốc, sau đó mới chia đất, lập quốc. Do đó mão miệng của Trang Cao Tiện có nền trắng với tua vàng, các viên ngọc cũng là ngọc trắng. Hai người, một đen một trắng, mỗi người đều trang trọng trong bộ lễ phục của Hoàng đế. Hai vị quốc chủ của Trang và Ung Quốc bất ngờ gặp nhau trên Trường Hà. Tiến Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào các anh em vào xem livestream sau. Chào Diệp Lê, chào Ngọc Hà, chào Ba Nguyễn, chào Vin Phạm nhé, chào Đào Trung, chào Phương Phan, chào Gunner Duy. Lại muộn quá. Rất nhiều việc bác ạ. Chào Tú Bùi nhé. Chào Hunter Lan. Kiếm like thì nếu mà YouTube thì mình sẽ up sau. Còn group thì một hai hôm nữa khi mình đỡ hẳn thì mình sẽ đọc lại group mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.